Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chỉ có dựa vào chính mình. Chương 523, chỉ có dựa vào chính mình. Phòng họp nhỏ bên trong, Phương Bình mấy người lần nữa gặp được Trương Đào. Trương Đào không đi, mà là một mực tại cái này. Trước đó Trấn Tinh Thành người đến, hắn cũng không ra mặt. Bất quá Phương Bình bọn hắn nói sự tình, không thể gạt được hắn. Không chỉ là trước đó nói chuyện những cái kia công khai nói. Phía sau tư mật thoại, Trương Đào cam đoan, hắn không phải nghe lén. Hắn thật là trong lúc vô tình hơi nghe được vài câu mà thôi. Giờ phút này, Trương Đào ánh mắt kia là thật quỷ dị đến chưa bên. Phương Bình, ma võ Phương Bình, chấm ngoặc kép. Trương Đào trong lòng là thì thầm một lần lại một lần. Thần nhân a, hắn đều bội phục đến cực hạn. Có thể đem nói láo nói đến đây trình độ. Đây không phải thần nhân là cái gì. Mấu chốt là, thật là có người tin. Trương Đào xem hết Phương Bình lại nhìn Lý Hàn Tùng. Gia hỏa này, quay đầu có thể đi điều tra thêm nhìn. Năm đó vẫn là cường giả. Vị kia ngu nhất. Đại khái chính là hắn, đều không cần quá phận phân biệt. Phương Bình hai người bị nhìn có chút không được tự nhiên. Nhìn lại Trương Đào trên mặt cái kia quỷ dị biểu lộ. Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Chẳng lẽ bị nghe được rồi? Tuyệt đỉnh mạnh như vậy. Có thể xuyên thấu tinh thần lực của mình bình chướng nghe trộm. Không, tuyệt đỉnh nhàm chán như vậy. Chúng ta nói chuyện, ngươi cũng nghe lén, có ý tốt sao? Hiện tại, hắn rất hoài nghi, bị nghe lén, bằng không, Trương Đào một cái tuyệt đỉnh. Bộ dáng này nhìn chính mình mấy người làm gì? Lý Hàn Tùng cũng là khó chịu vô cùng. Trương Bộ trưởng nhìn nét mặt của mình thật kỳ quái. Thương hại, đồng tình, nhìn đồ đần, không hiểu nhiều. Hoàn toàn không rõ Trương Bộ trưởng vì cái gì nhìn như vậy chính mình. Trương Đào nhìn một hồi, đè xuống trong lòng ý cười cùng thương hại, mở miệng nói, trước tiên nói một chút thanh niên giải thi đấu sự tình. Các ngươi biết thanh niên giải thi đấu mục đích sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ trả lời, nghe nói là vì tranh đoạt tiến vào cấm khu danh ngạch. Vậy ngươi biết cấm khu đến cùng là cái gì không? Danh ngạch lại là cái gì sao? Tiến vào cấm khu có ý nghĩa gì sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, nói nhảm, ta đã biết còn nghe ngươi nói nhảm. Trương Đào phảng phất xem hiểu hắn ý tứ. Tự tiếu phi tiếu nói, mà võ là chuyên môn ra đâm đầu. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn dạng này, mà võ đau đầu. Không phải bình thường hơn nhiều. Trước có Ngô Xuyên, sau có Điền Mục, tiếp theo là Lý Trường Sinh, sau đó là Phương Bình đám người này. Đâm đầu, kia là chưa hề từng đứt đoạn. Bất quá theo niên kỷ tăng trưởng, mà võ nhóm này đâm đầu, cũng đều thành Hoa Quốc Lương Đống. Ngô Xuyên thành Phương Nam Trấn Thủ Sứ, Điền Mục chinh chiến cả đời. Lý Trường Sinh bây giờ cũng là vì tăng lên chiến lực đi lên vạn đạo hợp nhất đường. Đâm đầu, giờ phút này cũng không phải là nghĩa xấu. Trương Đào rất thích những này đâm đầu. Nếu không, Điền Mục cũng không có sao mà to gan như vậy năm đó mắng hắn. Bởi vì hắn thưởng thức Điền Mục. Đương nhiên, Lý Trấn tên kia bao che cho con cũng là một điểm. Không tốt ra tay. Phương Bình một mặt cười ngây ngô, ta không phải đâm đầu, ta chỉ là chuyên môn thu thập đâm đầu. Trương Đào không có xen vào nữa hắn, tiếp tục nói, cấm khu sự tình, tại các ngươi không có đoạt đến danh ngạch trước đó, nhiều lời vô ích, cũng không cần thiết quá sớm biết cái gì. Chờ các ngươi thật có thể đoạt đến danh ngạch, tự nhiên sẽ cáo chi các ngươi, mà tiến vào cấm khu danh ngạch. Kỳ thật cùng trở thành cao phẩm có quan hệ. Kia là một cái cơ hội. Rất tốt một cái cơ hội. Có thể cấp tốc trợ giúp các ngươi tinh thần lực cụ hiện. Thậm chí là rèn đúc kim thân. chấm ngoặc kép, Phương Bình thờ ơ, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng một mặt không quan trọng. Duy chỉ có Tần Phượng Thanh, nước miếng đều nhanh chảy xuống, vội vàng nói, Bộ trưởng, còn có cái này chuyện tốt, chấm ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi khác thường nói, cái kia, ngũ phẩm không có tư cách tham dự thanh niên giải thi đấu. Tần Phượng Thanh mộng, hợp lấy không có coi như ta. Tiếp lấy Tần Phượng Thanh liền bi phẫn muốn tuyệt nói. Bộ trưởng, Phương Bình tinh thần lực ngoại phóng. Kim cốt đều đoán tạo. Đầu sắt cũng là kim cốt nửa thành. Lão Vương cốt tủy cũng là biến dị. Ta mới càng cần hơn cơ hội này. Chấm ngoặc kép, ba người này không có cơ hội này. Tông sư cũng là 10 phần chắc 9. Hắn mới cần a, đây chính là cơ hội chơi cho. Trương Đào gặp Phương Bình ba người giống như hoàn toàn chính xác không phải quá hưng phấn. Có chút giở khóc giở cười. Loại cơ hội này, dù là đối chấn tinh thành người mà nói, cũng là để cho người ta kích động hưng phấn. Không nghĩ tới ba người này, giống như không có hứng thú gì. Ngẫm lại, giống như cũng là dạng này. Hiện tại Trương Đào đều có chút do dự, muốn hay không để mấy người kia tranh đoạt danh ngạch. Bọn hắn đi, thu hoạch chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Hắn còn đang suy nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Bộ trưởng, chúng ta nếu như tiến vào cấm khu lời nói, chúng ta cùng cấm khu có cái gì hiệp nghị loại hình? Tỉ như cao phẩm không cho phép ra tay với chúng ta loại hình. Ngoặc kép, Trương Đào nghe vậy khẽ cười nói, có, thật, ngoặc kép, tự nhiên, chúng ta thanh niên tài tuấn, tiến vào cấm khu, không phải là vì đi chịu chết, chết, vậy cũng muốn chết tương đối công bằng một chút, kỳ thật đây cũng là song phương một loại ăn ý, các ngươi là một số người tôi luyện thạch, đồng dạng, các ngươi cũng cần một chút tôi luyện, Trương Đào trầm giọng nói. Tại cấm khu, nơi đó thiên tài như mây, 108 vực, tất cả thiên tài đều hội tụ tại cấm khu, tứ đại vương đình, cũng là thiên tài vô số, chấm ngoặc kép, tứ đại vương đình, ngoặc kép, đúng, tại cấm khu, nhưng thật ra là có thế lực phân chia, tổng cộng có tứ đại vương đình, Trương Đào nguyên bản không định nhiều lời. Hiện tại suy nghĩ một chút vẫn là giới thiệu sơ lược nói. Yêu mệnh vương đình, yêu thực vương đình, thủ hộ yêu tộc, vạn yêu vương đình. Đương nhiên, kỳ thật chính bọn hắn không phải xưng hô như vậy. Đây là chúng ta một loại xưng hô cùng phân chia. Từ những này tên, kỳ thật các người liền nên biết điều này đại biểu chính là cái gì thế lực. Mà địch nhân của chúng ta, kỳ thật không phải tứ đại vương đình toàn bộ, mà là yêu thực cùng thủ hộ lưỡng địa vương đình. Đây mới là chúng ta nhân loại có thể đặt chân đến bây giờ. Không có bị công hãm nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì cái này hai đại vương đình không dám dốc toàn bộ lực lượng. Cùng ta nhân loại quyết nhất tử chiến. Nhất là yêu mệnh vương đình. Trước đó cùng yêu thực vương đình chinh chiến hơn ngàn năm. Song phương trước đó cũng là tử địch, trước đó một mực tại tọa sơn quan hổ đấu, bất quá mọi người cũng không ngốc, giao chiến chỉ giới hạn ở tuyệt đỉnh phía dưới. Chỉ cần chúng ta không tử chiến, vậy người khác cũng không chiếm được chỗ tốt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đáng tiếc, gần nhất những năm gần đây. Yêu mệnh vương đình giống như cũng có tham chiến ý nghĩ. Bây giờ thế cục không ổn, chính là bắt nguồn ở đây. Phương Bình hiếu kỳ nói, kia tứ đại vương đình, tuyệt đỉnh cường giả nhiều không? Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, ta Hoa Quốc 14 vị tuyệt đỉnh, kia toàn cầu tổng cộng nhiều ít. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, ngươi mới lục phẩm. Biết những này không cần thiết, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Thật đến thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không phải thật bài trí. Ngoặc kép, không có lại tiếp tục đề tài này. Trương Đào lại nói, các ngươi nếu như có thể cầm tới danh ngạch, tiến vào cấm khu về sau, đối thủ chính là những người này. Ngàn vạn không nên coi thường cấm khu thiên tài võ giả. Các ngươi tại ngoại vực thuận lợi, cùng giai vô địch, đó là bởi vì ngoại vực võ đạo hoàn cảnh cũng không tốt. Thiên tài cũng đều rời đi ngoại vực. Cấm khu thiên tài cũng là sóng lớn đáy cát, thậm chí so nhân loại muốn tàn khốc nhiều. Dạng này đào thải sang chọn, sống sót đều là chân chính thiên kiêu võ giả. Dĩ vãng, nhân loại thiên kiêu tiến vào cấm khu, tỷ lệ tử vong cao tới một nửa. Ta nói nhân loại thiên kiêu, các ngươi không nên cảm thấy là Trấn Tinh Thành những cái kia tuyệt đỉnh hậu đại. Trương Đào nói khẽ, các ngươi trước đó gặp được những người này, thậm chí ngũ phẩm chiến lục phẩm đều thu được thắng lợi. Chỉ sợ khinh thường chân chính nhân loại thiên kiêu võ giả. Trung ương chính phủ, quân bộ đều là có chân chính tuổi trẻ cường giả. Những người này thanh danh không hiện, lại là một mực tại các nơi chinh chiến. Rất nhiều trong lòng đất đều có thân ảnh của bọn hắn. Bất quá không có danh khí gì thôi. Những người này mới là tiến vào cấm khu chủ lưu. Trấn Tinh Thành bên kia, kỳ thật khi tiến vào cấm khu trước đó, sàng chọn ra những người kia cũng sẽ trước khi tiến vào kinh lịch nhiều phiên huyết chiến. Các ngươi biết bọn hắn nội tình tại kia, một khi kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Những người này cũng không phải thật phế vật, có chút Trấn Tinh Thành thiên tài, chiến lực so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhất là khi tiến vào cấm khu về sau, sống sót không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Phương Bình khẽ gật đầu. Như thế thật, Trịnh Nam Kỳ những người này thật muốn hào hào rèn luyện một phen, kia là tuyệt đối sẽ không yếu. Phương Bình hiếu kỳ chính là, những người này chẳng lẽ bây giờ còn đang cấm khu bên trong? Nghĩ đến liền đi hỏi. Phương Bình nghi ngờ nói, những này tiến vào cấm khu võ giả, hiện tại cũng tại cấm khu sao? Ngoặc kép, một bộ phận còn tại bên kia, một bộ phận không tại. Trương Đào khẽ cười nói, có chút tiến vào cấm khu sau đột phá võ giả, kỳ thật các ngươi cũng đã gặp, vừa mới cái kia Dương Thanh, cùng bên cạnh hắn mấy vị thanh niên, đều từng tiến vào cấm khu. Phương Bình kỳ thật cũng đoán được, nghĩ tiếp tục nói, bộ trưởng, kia giới vực chi địa đến cùng là địa phương nào? Ngoặc kép, giới vực chi địa, chấm ngoặc kép. Trương Đào nói mớ một tiếng, nói khẽ, giới vực chi địa, kỳ thật chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá tại cấm khu bên kia có một ít truyền thuyết, kia là một trận sau đại chiến lưu lại cổ di tích, dính đến cổ võ thời đại một chút chuyện cũ, có thể cổ võ thời đại sớm đã tịch diệt, thật muốn ngược dòng tìm hiểu, tối thiểu cũng là 2-3 ngàn năm trước chuyện, không ai biết đoạn chuyện cũ này đến cùng như thế nào. Dù là cấm khu trong truyền thuyết nhị vương, có biết hay không đoạn này nội tình, đều là không biết. Đương nhiên, chúng ta đã từng tiến vào một chút giới vực chi địa, thông qua một chút còn sót lại di tích cùng tin tức, cũng đã làm một chút phán đoán. Chấm ngoặc kép, mấy người chính hưng phấn. Trương Đào bỗng nhiên cười nói, việc này các ngươi biết cũng không có chỗ tốt, vẫn là tạm thời không nói. Phương Bình mấy người đều nhanh chửi mẹ. Nói đến một nửa, ngươi không nói, ngươi nếu không phải tuyệt đỉnh, chúng ta đánh chết ngươi tin hay không? Trương Đào khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác nói vô ích. Những này chuyện cũ cũng chỉ là chúng ta phán đoán của mình. Năm đó những người kia triệt để hủy diệt, không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại thực lực các người yếu ớt, không đến cửu phẩm, thậm chí không đến tuyệt đỉnh. Các người tốt nhất đừng lại đi giới vực chi địa, nơi đó so cấm khu còn muốn thần bí, còn nguy hiểm hơn. Có nhiều chỗ, dựa theo lý trấn thuyết pháp, có lẽ có thể sẽ tồn tại một chút đại khủng bố. Dương gia vị kia tuyệt đỉnh vẫn lạc tại bên này, chính là chứng cứ rõ ràng. Nói lên cái này, Trương Đào bỗng nhiên có chút không thích cảm giác, ánh mắt có chút lạnh lùng. Phương Bình giống như cảm nhận được, nhỏ giọng nói, Dương gia lão tổ là tự mình tiến về giới vực chi địa sao? Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, không nên hỏi, vẫn là câu nói kia. Thực lực các ngươi quá yếu, không cần thiết biết những thứ này. Mặt khác, về sau thật muốn đi Trấn Tinh Thành, không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Trấn Tinh Thành những người này là ta nhân loại công thần, cũng là ta nhân loại dựa vào, cần thiết tôn trọng kia là nhất định phải có, không thể lãnh đạm. Nhưng là Trấn Tinh Thành kỳ thật cũng có mục đích của mình, sở dĩ cùng các ngươi nói những thứ này, chấm ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, bởi vì các ngươi là võ đại học sinh, bên trên một nhóm phục sinh võ giả, kỳ thật phục sinh thời gian rất sớm, một bộ phận bị tông phái nhận lấy, đại bộ phận tiến vào Trấn Tinh Thành, những người này, kỳ thật cùng chúng ta lý niệm là không giống, các ngươi khác biệt, các ngươi phục sinh thời gian muộn, vừa lúc võ đại hưng khởi, các ngươi tiến vào võ đại, mà võ đại học sinh, kỳ thật cũng có thể xem như ta Trương Đào học sinh. Các ngươi đã là đệ tử của ta, vậy nếu là dám lên một chút loạn thất bát tao tâm tư, đó chính là khi sư diệt tổ, đáng chém. Tóm lại, Trấn Tinh Thành bên kia, có thể tiếp xúc, nhưng là không thể xâm nhập quá sâu kết giao. Phương Bình mấy người có chút rung động, ý gì? Trấn Tinh Thành, không đáng giá tin tưởng. Nói đùa cái gì? 12 vị tuyệt đỉnh lão tổ a, tăng thêm Lý Trấn, đó chính là 13 vị. Trương Đào cũng biết cùng những tiểu tử này nói những này không quá phù hợp. Bất quá vẫn là cười nói, không nên quá kinh ngạc, tại ý tứ cũng không phải là nói bọn hắn là người xấu. Là người liền có tư tâm, kỳ thật cũng không có gì, mà lại Trấn Tinh Thành, nói như thế nào đây, bây giờ Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ, các người cũng biết đối phương xuất từ chỗ nào a? Bọn hắn có thể đảm nhiệm trấn thủ sứ trước, kỳ thật mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Có một số việc, Trấn Tinh Thành cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, chúng ta đại mục tiêu nhất trí, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đây cũng là cơ sở, cũng đầy đủ, có thể Dương gia lão tổ vẫn lạc, đích thật là vượt quá dự liệu của chúng ta. Mấy vị đều là võ đại tinh anh học viên, đến nỗi phục sinh nói chuyện, nhưng tại ý, cũng có thể không cần để ý. Liền xem như phục sinh võ giả, phục sinh không có nghĩa là sẽ trở thành người khác. Các ngươi chính là chính các ngươi, cũng là ta võ đại học viên. Ta kỳ thật càng hy vọng, các ngươi có thể đi ra con đường của mình, mà không phải dọc theo cũ đường tiếp tục đi tới đích. Trước đó Phương Bình cùng Vương Kim Dương nói lời, ta nghe được, rất tốt, có chí khí, đây mới là đương thời võ giả, đây mới là thời đại mới võ giả, đương đại võ giả liền nên như thế. Nếu không phải lời nói này, hiện tại, người ta mấy người có lẽ sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Trương Đào nói cũng đúng trực tiếp, thật bởi vì bọn họ kia lời nói, Trương Đào cảm thấy có thể gặp thấy một lần, nói một chút, mặc dù chỉ là mấy cái lục phẩm võ giả, khả năng nói ra lời nói này, nếu không người không biết không sợ, nếu không phải là thật sự có đại nghị lực, mà võ đại đương thời mấy vị thiên kiêu, tâm tính sao lại thật kém như vậy, cho nên chỉ là kia mấy câu, Trương Đào cảm thấy, mình có thể nhiều trò chuyện một chút, thời gian có lẽ không đủ. Có thể luôn luôn muốn đối tương lai có hy vọng. Trương Đào vừa khen một câu, Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, vậy ngài có thể dạy chúng ta một chút lợi hại chiến pháp cái gì sao? Hoặc là có đồ vật gì có thể cấp tốc tăng lên chúng ta chiến lực? Chấm ngoặc kép, Lão sư, nghe nói tuyệt đỉnh đều hướng trong nhà chuyển lớn mỏ. Ngài có thể cho chúng ta cũng chuyển ngồi một chút sao? Ngoặc kép, đằng sau câu nói này là Tần Phượng Thanh nói. Hai người là thuận cán trèo lên trên. Đã ngươi nói ngươi là chúng ta lão sư. Đó chính là lão sư. Bỗng nhiên nhiều một cái tuyệt đỉnh lão sư. Thật kích động. Trương Đào trầm mặc một lát. Đột nhiên nói. Tóm lại, cơ sẽ vì các ngươi tranh thủ. Chính các ngươi cố gắng. Tốt, ta còn có việc. Chấm ngoặc kép. Lão sư, ngoặc kép. Phương Bình một mặt khát vọng. Vội vàng nói, lão sư, về sau ta gặp một chút phiền toái, tỉ như tuyệt đỉnh địch nhân, có thể báo lão sư danh hào sao? Ngoặc kép, Trương Đào một mặt ngốc trệ. Lão tử chính là kiểu nói này. Võ đại hàng năm nhiều như vậy học sinh, qua nhiều năm như thế, học sinh của hắn khắp thiên hạ. Người thật đúng là thuận cán trèo lên trên A. Mà lại, ngươi một cái lục phẩm võ giả, nói tao ngộ tuyệt đỉnh địch nhân, ngươi có cơ hội nói chuyện sao? Trương Đào bỗng nhiên không muốn nói cái gì, mỉm cười nói, các ngươi trở về chờ thông chi đi, sớm một chút tiến vào cao phẩm cảnh, chấm ngoặc kép, lão sư, vậy ta kia 300 tỷ sự tình, chấm ngoặc kép, quay lại sẽ có người cùng ngươi bàn bạc, mặt khác, chỉ là 160 tỷ. Ngoặc kép, Trương Đào giống như cười mà không phải cười. Đâm đầu tốt, bất quá đâm đầu đâm đến trực tiếp gấp bội. Cái này sẽ không tốt. Không đợi mấy người mở miệng, Trương Đào thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình mấy người hoàn toàn không có phát hiện đối phương đến cùng đi như thế nào. Hắn vừa đi, Tần Phượng Thanh liền không nhịn được nói. Thật keo kiệt. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thì là có chút chần chờ chốc lát nói. Giới vực chi địa, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Phương Bình đè lên tay, lặng lẽ nói, không cần truy đến cùng. Lão Vương lần này là có chút không xác định nhìn hắn một cái. Hắn hiện tại, có chút choáng, Trương Đào những người này, giống như đối giới vực chi địa thật không hiểu rõ lắm. Có thể Lý Hàn Tùng kém chút tiến vào. Không, là đã tiến vào. Theo lý thuyết, phục sinh võ giả nhiều lời nói. Hẳn là có người sẽ đi vào đi. Vẫn là nói, những người kia từ chưa từng đi giới vực chi địa. Cho nên cũng là một điểm không rõ ràng. Lần này cần không phải Lý Hàn Tùng đi. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng chưa chắc biết. Giới vực chi địa cùng phục sinh võ giả giống như có chút quan hệ. Nghĩ thì nghĩ, Vương Kim Dương biết, nơi này cường giả đông đảo, có một số việc cũng không thể nói. Phương Bình không có lại nói cái này, mà là có chút hiếu kỳ nói. Trương Bộ trưởng nói, Trấn Tinh Thành có mục đích của mình. Các ngươi nói, bọn hắn có mục đích gì? Ngoặc kép, ai biết, những này tuyệt đỉnh. Thần thần bí bí, Tần Phượng Thanh xem thường nói, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta tại những này tuyệt đỉnh trong mắt, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhiều mấy cái không nhiều, ít mấy cái không ít. Hắn nói, chưa hẳn chính là thật, nói không chừng cố ý nói như vậy. Ta nhìn a. Nói không chừng là năm đó những cái kia tuyệt đỉnh đánh qua hắn. Hắn hiện tại cố ý nói như vậy. Xấu tính, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Tần Phượng Thanh soạt soạt một tiếng, lâm vào lòng đất, đầu đều không thấy được. Phương Bình một mặt im lặng. Trương Đào, thực biết chơi, còn nghe lén đâu. Đường đường một vị tuyệt đỉnh cường giả, chân chính người trong thần thoại. Đủ nhàm chán, Trương Đào nói sự tình, nói lời, Phương Bình quay đầu liền không đi lại nghĩ. Thực lực vì vương, không có thực lực kia, biết có ích lợi gì. Lần này hắn liền thật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tiến vào địa quật, hắn ngoại trừ tránh, ngoại trừ cược, chuyện gì đều không làm được. Chỉ có thực lực mạnh, dù là ngươi không đi tìm tòi nghiên cứu. cũng sẽ có người nói cho ngươi hết thảy. Hắn cũng lười khó khăn đi đào sâu một số bí mật. Đến Vu Thanh Năm võ đạo thi đấu, tiến vào cấm khu, những sự tình này cũng phải chờ một chút. Hắn ba môn chưa phong, dù là có đồ tốt, hắn cũng không có cách nào trong vòng một đêm quan bế ba môn. Tiến vào cao phẩm, từ phòng họp ra, bốn người biến thành ba người. Tần Phượng Thanh ra không được, Phương Bình bọn hắn cũng không có bản sự đem người mang ra. Để tên kia yên tĩnh cũng tốt. Phương Bình vừa đi vừa nói, đầu sát, Lão Vương, quay đầu đến ma võ chờ lâu mấy ngày, cùng một chỗ tu luyện một chút, có lẽ có thể giúp chúng ta cấp tốc phong bế ba môn. Vương Kim Dương biết hắn ý tứ, gật đầu nói, tốt, bất quá ta muốn trước về Nam Võ một chuyến, ta cũng muốn trở về một chuyến. Phương Bình gật đầu, lúc này, Vương Kim Dương trầm mặc một lát, lại nói, lão sư ta bên này, trước đó Nam Bộ trưởng giúp đỡ nhìn một chút, đích thật là tinh thần lực nhận lấy thương tích, ta không biết sinh mệnh tinh hoa đến cùng có hữu dụng hay không. Phương Bình, nếu có thể, cho ta mượn một chút. Nhiều ít, ngoặc kép, 5-3 cân, ngoặc kép, nói lên cái này, Lão Vương có chút không tốt lắm ý tứ. Ấn cân mượn, hắn cũng không muốn, có thể ít, hắn lo lắng một chút hiệu quả đều không có. Phương Bình cũng không do dự, gật đầu nói, 5 cân liền 5 cân đi, thử một chút cũng không sao. Đúng. Mặt khác vị kia thân phận xác định chưa? Ngoặc kép, xác định, Thiên Nam Trần Phó Tổng Đốc. Cái kia bên cạnh cũng không cần chúng ta quản. Vương Kim Dương nói, hắn là chính phủ Phó Tổng Đốc. Chính phủ có lẽ không có cách nào để hắn khôi phục tinh thần lực. Bất quá để hắn thanh tỉnh vẫn là có thể. Chính như Trương Bộ trưởng nói, là người đều có tư tâm. Ta hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng lão sư của ta. Trần Phó Tổng Đốc có lẽ cũng là nhân vật anh hùng. Mà dù sao chưa quen thuộc, bọn hắn nào có nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa cứu người. Trương Thanh Nam là Vương Kim Dương đạo sư. Nếu như không phải, mà là Nam Võ một vị khác lục phẩm cường giả, Vương Kim Dương cũng sẽ không mở cái miệng này. Luận cân mượn sinh mệnh tinh hoa. Thật sự cho rằng cái đồ chơi này không cần tiền rồi. Phương Bình cũng không nói cứu một vị khác sự tình. Hắn sinh mệnh tinh hoa cũng không nhiều. Có tác dụng lớn đâu. Lý lão đầu cần. Chính hắn cũng cần. Còn có Trần Diệu Đình những này người thân cận vật cũng cần. Coi như thật sự có nhiều. Mà võ còn có không ít tàn tật lão sư. Cho bọn hắn. Phương Bình cũng sẽ không cho ngoại giới người. Đại công vô tư, vậy cũng nhìn đối với người nào. Trấn Tinh Thành không có sinh mệnh tinh hoa sao? Có thể để Trấn Tinh Thành lấy ra cứu một ngoại nhân. Bọn hắn cũng không làm. 90 cân, cũng không có nhiều. Cho Lão Vương 5 cân, còn lại 85 cân. Lão Trần nhiều ít cho một điểm. Lão Lý đầu sinh mệnh lực trôi qua nhanh, tối thiểu cũng phải cấp cái 1-20 cân. Chính ta cũng muốn lưu một chút về sau cứu mạng dùng. Vương Bộ trưởng giống như thương thế cũng thật nặng, nếu không mượn hắn một điểm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một trận, mà lại hắn đã sớm nghĩ tới. Mà võ một chút tàn tật lão sư, sớm muộn muốn cứu một chút. Lần này Thiên Nam địa quật một nhóm, hắn thu hoạch vẫn là không nhỏ, mà Phương Bình cũng đánh lên Thiên Môn Thành chủ ý. Thiên Môn Thành muốn di chuyển, đã bắt đầu hành động, mình cũng phải mau chóng đi một chuyến, nghĩ biện pháp đoạt Thiên Môn Thành, cũng không thể thật làm cho bọn hắn chạy. Đến lúc đó, cường giả càng nhiều càng tốt, Thiên Môn Thành cùng ma võ là thật huyết hải thâm cừu. Ma võ nhiều năm như vậy, chiến tử đạo sư học sinh vô số, cơ hồ đều là chết tại Thiên Môn Thành bên trong người trên tay. Khác địa quật võ giả có thể mặc kệ, Thiên Môn Thành bên này, kia là giết sạch tốt nhất. Mà Tiếu Sát Thiên Môn thành võ giả, chỉ có thể dựa vào chính ma võ người. Chính phủ bên này, trải qua Thiên Nam một trận chiến, đại khái chuẩn bị tu dưỡng sinh tức, trông cậy vào chính phủ trợ giúp, hy vọng không lớn, chỉ có ma võ bên này mới là tiêu diệt đối phương chủ lực. Trước đó Phương Bình nghĩ là tiểu đả tiểu nháo, giết một số người, đoạt một chút sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại, Phương Bình nghĩ là trực tiếp chép ngọn nguồn, Vương Thành không thể diệt đúng không? Vậy liền thừa dịp cơ hội này, chính mình đi trộm rỗng cự mỏ, cõng nồi đối tượng Phương Bình đều nghĩ kỹ. Dạo, tên kia lần trước không phải đi Hy Vọng Thành tìm chính mình sao? Rất tốt, cõng nồi đối tượng chính là nó. Gia hỏa này có tiền khoa, Phương Bình cảm thấy vu oan nó không khó. Nhất giao chấn một quật khó, chấn một thành không khó a. Lão Ngô nếu là đột phá, lão Lý đầu, dùng nhiều điểm sinh mệnh tinh hoa, duy trì một trận chiến đấu không có vấn đề a. Ngăn chặn hai vị cửu phẩm, kêu lên lão Trần hoặc là Điền sư huynh, ngăn chặn bát phẩm vị kia, cái khác thất phẩm, mà võ đều đủ để vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng tính toán, đến lúc đó, đều là chính ma võ người xuất thủ, chiến lợi phẩm cũng không cần thiết điểm, đều là chính mình, nếu là kêu lên người khác, còn phải cùng người khác chia của mới được, cái này cũng không tốt, chính phủ thiếu tiền của ta hẳn là muốn một điểm tăng lên tinh thần lực bảo bối, cái đồ chơi này đối ta mà nói mới là quý giá nhất. Do sinh mệnh tinh hoa còn chân quý. Tại Phương Bình bên này, sinh mệnh tinh hoa thật đúng là không phải quá hiếm có. Có thể tăng lên tinh thần lực bảo bối. Nhiều lần như vậy, hắn đều chưa thấy qua. Đến bây giờ, cũng đã biết yêu quỳ thành hạt quỳ hoa có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực. Đáng tiếc một mực không có cơ hội đi cướp đoạt. Mặt khác ma võ mấy vị lục phẩm đỉnh phong viện trường, nếu là có những này, có lẽ cũng có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh. Chính mình cũng tiến vào thất phẩm, bây giờ còn có không ít thần binh, yêu thú thi thể cũng có, vũ trang đến cực hạn, kia ma võ liền thật cường đại. Tự mình một người mạnh, nào có toàn bộ đều trâu tới thoải mái. Đánh nhau đều không cần tự mình ra tay, để bọn hắn ở phía trước làm, chính mình ở phía sau trực tiếp đào quáng, sảng khoái hơn. Phương Bình nghĩ hay thật tư, nụ cười trên mặt đều sán lạn, nhìn bên cạnh hai người không rét mà run. Gia hỏa này, lại đánh ý định quỷ quái gì? Hết chương.